Yêu một người nợ một đời. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 217. Lục Thiệu Tắc nheo cặp mắt lạnh lùng không đợi ông ta lên tiếng. Ông cụ Lục đứng bên cạnh nói thêm vào: con bé Ngôn này, gả vào nhà lâu như vậy rồi mà còn gọi cái gì Lục Đồng. Có ông nội ở đây phân xử, nó là ba của Cần Phàm, cũng đến lúc cháu thay đổi cách gọi rồi. Sắc mặt Lục Thiệu Tắc vẫn xa sầm. Cảnh ông ta mong chờ được thấy thì lại không có, ngược lại mới sáng sớm còn bị Hạ Mộc Ngôn và ông cụ chiếu tướng một nước. Mặt mũi hay âm mưu của ông ta đều mất sạch, ánh mắt ông ta tối sầm lại đầy phẫn nộ. Hạ Mộc Ngôn do dự nhưng dù sao cô cũng muốn giữ thể diện cho ông nội, khẽ mỉm cười. Ba, Lục Thiệu Tắc lạnh mắt nhìn cô. Cô Hạ, tôi không nhận nổi một chữ, ba, này của cô đâu? Cô thích gọi thì cứ gọi, dù sao cô cũng không gọi được mấy ngày đâu. Hạ Mộc Ngôn cười không để tâm, không chút bối rối với sự lạnh lùng và uy hiếp trong câu nói của ông ta. Cô vẫn đứng chắn ở cửa phòng không cho ông ta đi vào. Không nói đến cô gái vô tội vẫn đang nằm ngủ mê man trên giường không thể để bị liên lụy, cũng không thể bị ông ta nhìn thấy, bên trong phòng còn có Lục Cần Phàm chịu đựng cả đêm, cuối cùng đến khi trời gần sáng mới vừa chợp mắt. Dù sao cô cũng phải giữ để anh ngủ thêm một lát. Ông cụ Lục không hài lòng nhìn chằm chằm Lục Thiệu Tắc. Con bé gọi anh một tiếng ba là đã đủ giữ thể diện cho anh rồi. Anh không thể thu lại cái tính khí cố chấp của anh được à, hôn nhân của Cần Phàm là lựa chọn của nó. Kể cả anh có là ba nó đi nữa thì cũng không có tư cách khoa tay múa chân. Con bé Ngôn cũng đã là người nhà họ Lục rồi, huống hồ con bé cũng mới chỉ là đứa trẻ 20 tuổi. Anh dịu giọng với người ta một chút không được à, sao cứ phải ngang ngược như vậy? Ông cụ Lục lại nói. Có câu nói, thà phá một tòa miếu cũng không phá một đám cưới. Anh cũng trưởng thành rồi, ở nước Mỹ đã lâu, còn không biết viết hai chữ tôn trọng sao? Cứ gây gổ mãi như thế thì còn ra thể thống gì? Tương lai của Cần Phàm thuộc về nước Mỹ, thuộc về sai. Lục Thiệu Tắc lạnh giọng nói, con không muốn lặp đi lặp lại lời này nhiều lần nữa. Thư Ngôn là người thích hợp nhất, An Thư Ngôn thích hợp chỗ nào? Bàn về gia thế thì Hạ Mộc Ngôn cũng không thua kém Thư Ngôn nhiều, chỉ có điều nhà họ Hạ là ở Hải Thành. Sau này nếu Cần Phàm quay về Mỹ tiếp nhận sai, Hạ Mộc Ngôn ở bên cạnh hỗ trợ nó cũng chưa chắc đã kém An Thư Ngôn. Anh còn chưa so sánh xem mà đã từ chối Hạ Mộc Ngôn. Thật là già đầu ngoan cố, bị cha già 80 tuổi mắng là già đầu ngoan cố, Lục Thiệu Tắc đen mặt rồi lại lạnh lùng nhìn Hạ Mộc Ngôn. Lục Thiệu Tắc chợt sai bảo vệ sĩ đứng đằng sau, kéo cô ta ra cho tôi. Vệ sĩ lập tức bước nhanh lên trước, ông cụ Lục thấy vậy liền gõ mạnh gậy ba tong xuống đất giận dữ nói. Ai dám đụng đến cháu dâu của ta? Chấm, Lục Thiệu Tắc lạnh mắt nhìn về phía ông cụ Lục vẫn tiếp tục lạnh giọng sai. Điếc hết rồi hả, kéo người phụ nữ này ra. Đủ rồi, một giọng nói lạnh lùng trong vắt rành mạch vang lên sau lưng Hạ Mộc Ngôn. Lục Cần Phàm mặt không cảm xúc đứng ở đó, giọng nói trong vắt ẩn chứa hơi lạnh thấu xương, ánh mắt thâm trầm nhàn nhạt nhìn ra ngoài. Hai vệ sĩ đang định giơ tay kéo Hạ Mộc Ngôn ra, nhìn thấy ánh mắt Lục Cần Phàm thì cả trán và lưng đều toát mồ hôi lạnh, không dám duỗi tay ra đụng vào người cô nữa. Chỉ trong khoảnh khắc cả trong phòng và nguyên cả tầng 33 của khách sạn này bỗng im lặng như tờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây không phải là lần đầu tiên Hạ Mộc Ngôn nhìn thấy Lục Cần Phàm lạnh lùng khắc nghiệt như vậy. Nhưng ánh mắt của anh bây giờ khiến cho người ta lạnh đến tận xương, cũng làm cho cô thoáng cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Ánh mắt lạnh lùng của Lục Cần Phàm quét qua bọn họ. Ai dám đụng đến cô ấy? Lục Tổng, chúng tôi chỉ nghe theo lệnh của Lục Đồng. Ông ấy lo lắng cho tình hình của Lục Tổng ở trong phòng nên mới phải sai chúng tôi. Hai vệ sĩ dùng mình giải thích, gương mặt Lục Cần Phàm âm u nhưng sắc lạnh, tầm mắt rơi xuống một trong hai tên vệ sĩ, trên môi hiện lên nụ cười châm chọc. Nghe theo lệnh à, Hạ Mộc Ngôn đứng yên lặng bên cửa. Từ lúc đầu cô đã biết Lục Thiệu Tắc không thể khống chế được Lục Cần Phàm, nếu không ông ta cũng sẽ không dùng đến thủ đoạn cưỡng chế này đâu. Mà hành động đêm qua của Lục Thiệu Tắc sẽ chỉ càng đẩy Lục Cần Phàm ra xa hơn. Ai cũng có thể cảm nhận được điều đó từ thái độ bây giờ của Lục Cần Phàm, trong mắt của anh không hề còn có người gọi là ba này nữa. Rét lạnh, vô cùng lạnh, Lục Cần Phàm bước đến cạnh Hạ Mộc Ngôn, rũ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn từ đầu đến cuối không chút sợ hãi, cầm tay cô. Cách chương.